Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1401, đây chính là mừng rỡ bất ngờ. Đôi mắt Hồng Liên Thánh Sứ nheo lại một cái nhìn về phía Vương Khả. Trong nháy mắt, quanh thân Hồng Liên Thánh Sứ tản ra một cổ sát khí, bay thẳng đến chỗ Vương Khả và đám thỏ yêu, chân thỏ vương mềm nhũn, gần như sắp sửa quỳ xuống tại chỗ. Bột! Vương Khả dùng một tay nâng thỏ vương, ngăn không cho thỏ vương quỳ xuống. Thỏ vương mở to hai mắt kinh hãi nhìn về phía Vương Khả, bây giờ là lúc nào rồi, ngươi còn ngăn cản ta làm gì? Vương Khả vừa cười vừa nói, Hồng Liên Thánh Sứ, chẳng lẽ ngươi quên ta rồi sao? Vương Khả có sóng to gió lớn nào chưa thấy qua? Cục diện trước mắt này mặc dù nguy hiểm, nhưng còn chưa đến mức phải quỳ xuống đâu. Ngươi! Hồng Liên Thánh Sứ nhíu mày hỏi lại, ta biết ngươi sao? Trần quản gia ở bên cạnh lập tức báo cáo, thưa Thánh Sứ. Hắn là Vương Khả, là tù nhân mà Hoàng Thiên Phong đưa tới ngục giam Phù Không ngày hôm qua, Vương Khả. Thánh sứ sai lão nô đi điều tra hắn, lúc này mới một ngày rưỡi, lão nô còn chưa có thu thập đầy đủ tư liệu. A. Hồng Liên Thánh sứ híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Người do Hoàng Thiên Phong dẫn tới a. Một người mặc áo bào đen nghĩ ngợi nhìn về phía Vương Khả. Ánh mắt Hồng Liên Thánh sứ phát lạnh. Lập tức hỏi, sao ngươi lại ở đây? À, bộ ta ở nơi này có gì không ổn sao? Các vị, các ngươi mở hội, tại sao lại không thông báo cho Lão Hoàng chứ? Ta là thay mặt cho Lão Hoàng đến đây tham dự. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Đám người mặc áo bào đen lập tức lâm vào trầm mặc. Mặt mày của Hồng Liên Thánh Sứ càng là co rũng một trận, tiểu tử, ngươi thay mặt cho Hoàng Thiên Phong à? A ha ha! Ngươi biết chúng ta đang làm gì không? Ta đương nhiên biết rõ, nếu không sao ta lại tới đây chứ? Lại đây, đây là thuộc hạ của ta, còn thất thần làm gì? Tiến vào đây, không thấy bên ngoài lạnh à? Đêm hôm khuya khoắt. Đứng ngoài nói chuyện thật không lễ phép tí nào. Vương Khả quay sang cách thỏ vương ở bên cạnh. Vương Khả vừa nói vừa đi vòng qua cửa chính bên cạnh, thỏ vương bị mắng vẫn còn đang mở to hai mắt ra nhìn, cái tên này. Sao hắn lại vội vàng đi tìm chết đến vậy? Giờ phút này, thỏ vương càng không dám nói lời nào, chỉ có thể dẫn theo nhóm thỏ yêu bước vào đại điện. Vương Khả! Là Hoàng Thiên Phong phái ngươi tới a? Không đúng, sao ngươi lại ra khỏi từ ngục giam Phù Không được? Hơn nữa, bên ngoài hành cung của ta có La Quân thủ hộ, làm sao ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của bọn họ tiến vào đây được? Hồng Liên Thánh Sứ lạnh mặt nói. Vương Khả nhíu mày! Lão Hoàng phái ta tới mở hội, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ giải thích hay sao? Hồng Liên Thánh Sứ lạnh lùng nói, ngươi cứ nói đi. Trong lòng Vương Khả lầm bẩm, xem ra, đám người này bí mật mưu đồ sự việc hẳn là không muốn để Hoàng Thiên Phong biết rõ. Bản thân hắn muốn kéo Hoàng Thiên Phong ra làm lá chắn chắc chắn là không được rồi. Vương Khả trầm giọng nói, được, vậy ta liền nói thẳng, Lão Hoàng cử ta tới, không phải để hội họp. Mà là hắn đã phát hiện bí mật của các ngươi, cho nên phái ta đi điều tra. Một người mặc áo bào đen đột nhiên trầm giọng nói, ồ! Hoàng Thiên Phong phái ngươi tới điều tra. Hồ! Trong nháy mắt, bốn người mặc áo bào đen lập tức bộc phát ra một cổ sát khí bao trùm lấy Vương Khả và nhóm thỏ yêu, chân thỏ vương lại một lần nữa run rẩy. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi lại đùa cái gì nữa rồi? Vừa rồi chỉ có mỗi Hồng Liên Thánh Sứ lộ ra sát khí. Bây giờ tất cả mọi người ở đây đều lộ ra sát khí. Các vị đừng khẩn trương mà, thật ra các ngươi có lộ sát khí ra dọa ta cũng không có tác dụng gì. Ta chỉ là một cái công cụ mà thôi, việc mà các ngươi làm Hoàng Thiên Phong đã biết hết rồi. Các ngươi bày ra vẻ mặt hung thần ác sát đó dọa ta thì có ích gì chứ? Cho dù các ngươi có giết ta diệt khẩu, thì cũng không giữ được bí mật. Vương Khả khuyên nhủ. Hồng Liên Thánh Sứ tái mặt. Hoàng Thiên Phong đã biết rồi sao? Không có khả năng, dựa theo tính cách của Hoàng Thiên Phong, nếu như hắn đã biết, làm sao có thể bình tĩnh như vậy được? Đúng vậy, đến bây giờ cũng không thấy Hoàng Thiên Long có động tĩnh gì, sao hắn ta có thể biết được chứ? Nếu như Hoàng Thiên Phong đã biết, nhất định sẽ có động thái, người của chúng ta theo dõi phủ của Hoàng Thiên Phong chặt chẽ như vậy, căn bản không có động tĩnh gì, hắn vừa về đến phủ đã ở luôn đó chữa trị vết thương rồi. Ba người áo bào đen lập tức phản bác lời của Hồng Liên Thánh Sứ. Sắc mặt của Hồng Liên Thánh Sứ lạnh lẽo, nói. Vương Khả, ngươi lừa chúng ta à? Ai nói ta lừa các ngươi chứ? Ai bảo lão hoàng không có phản ứng đây? Chẳng lẽ các ngươi chỉ nhìn thấy được một phần mà đã tự cho mình là đúng rồi sao? Nếu lão hoàng không có động tĩnh gì, sao lại có thể phái ta đến ngục giam phù không đây? Sao ta lại có thể xuất hiện ở đây, ở trước mặt các ngươi còn nghi ngờ cái gì nữa? Vương Khả trợn mắt nói. Đám người áo bào đen lập tức lâm vào trầm mặc. Mí mắt Hồng Liên Thánh Sứ liên tục giật giật, đúng vậy, nếu như Hoàng Thiên Phong không biết, thì sao tự nhiên lại đến đảo Hồng Liên Thánh Sứ của hắn ta chứ? Hồng Liên Thánh Sứ lạnh lùng hỏi, các ngươi đã biết được những gì rồi? Thỏ Vương ở bên cạnh dương mắt nhìn Vương Khả khoác lác. Vương Khả thì biết cái đếch gì, hắn chẳng qua chỉ là nói bậy nói bạ mà thôi. Giờ phút này, Vương Khả sao có thể chùn bước được chứ? Vương Khả trầm giọng nói, ta biết được bao nhiêu, ngươi cứ nhìn hôm nay ta đến đây là biết, lão hoàng để cho ta truyền lời đến ngươi, Hồng Liên Thánh Sứ và cả các vị ở đây, các ngươi hãy thu tay lại. Bằng không, thì đừng trách lão hoàng không khách khí. Ta nào biết được các ngươi mưu đồ chuyện bí mật gì chứ? Mẹ nó, lúc này sao ta có thể rụt rè được? Đương nhiên là phải dùng khí thế tới chống đỡ rồi. Hồng Liên Thánh Sứ khinh thường nói, thu tay lại à. Ha ha ha. Đã đến bước này, ta còn thu tay làm gì nữa? Một tên áo đen đột nhiên cảnh giác nói. Chương 1402, đây chính là mừng rỡ bất ngờ, chỉ sợ tên nhóc này đang lừa ngươi đấy. Hả? Sắc mặt Hồng Liên Thánh Sứ tối sầm lại. Vương Khả cũng tái mặt, mẹ nó, trong nhóm người áo đen cũng có kẻ thật tỉnh ý đi. Người mặc áo đen kia lạnh lùng nói, bắt lại, nghiêm hình khảo vấn. Trong nháy mắt, toàn bộ bọn họ đều dùng biểu tình đằng đằng sát khí nhìn về phía Vương Khả và nhóm thỏ yêu. Chân thỏ vương run tới mức suýt nữa đã quỳ sụp xuống, đám người này thật sự quá thông minh rồi, trong phút chốc đã phản ngược lại được rồi sao? Nếu bị bọn họ túm được, chẳng phải là sẽ bị chơi tới chết hay sao? Trốn ư? Liệu có thể trốn được ư? Một đám lão đại nhìn chòng chọc. Bên ngoài lại có đại quân Tu La, hôm nay bọn họ chết chắc rồi. Không khí hết sức căng thẳng. Vương Khả lại thở dài nói, đợi một chút. Lão hoàng sai ta đưa lễ vật cho các ngươi. Chờ ta giao mấy thứ cho các ngươi xong, các ngươi bắt ta cũng không muộn. Hả? Đám người nghi ngờ nhìn Vương Khả. Có lẽ là do bọn họ quá mức tự tin, giờ phút này mặc dù bọn họ muốn bắt Vương Khả nhưng cũng không có ra tay ngay, bởi vì bọn họ biết chắc Vương Khả không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của họ được. Lễ vật của Hoàng Thiên Phong sao? Cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Giọng của Hồng Liên Thánh Sứ lạnh lùng vang lên. Vương Khả hít sâu một hơi rồi nói, đừng nóng vội, các ngươi ai cũng có phần. Là các ngươi ép ta, nhất định phải bắt ta, các ngươi muốn hạn chế tự do thân thể của ta. Vậy cũng đừng trách ta. Thỏ Vương ở bên cạnh trừng to mắt nhìn Vương Khả, ngươi thổi cái da trâu gì vậy? Tặng lễ vật gì? Đám lão đại này sẽ coi trọng lễ vật của ngươi sao? Trong lúc nói chuyện, Vương Khả trở tay, lòng bàn tay xuất hiện một khối đá lớn. Hồng Liên Thánh Sứ biến sắc, phù không thạch. Một tên áo bào đen kinh ngạc nói, khối đá này lại có thể nặng hơn 1.000 cân sao? Điều này sao có thể chứ? Thỏ Vương cũng trừng to mắt. Một khối phù không thạch lớn như thế, ai đập nó xuống được vậy? Điều này sao có thể? Người bình thường đục 1 cân đã muốn bị thiên phạt đến chết đi sống lại, ai lại có thể một lần mà lấy được nhiều như thế? Đừng vội, đây là sau đó bị dính lại. Ta tách nó ra cho các vị xem. Vương Khả giải thích. Vừa nói, Vương Khả vừa rút một thanh đao dài ra chém tới ẩm. Trong nháy mắt, một khối đá lớn bị chém ra thành 6 khối nhỏ. Ách, một khối này tầm khoảng gần 200 cân. Lần này hẳn là vừa vặn. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Hồng Liên Thánh Sứ nhíu mày có chút không tin hỏi, đây là ghép vào à? Vết chém của Vương Khả mạnh như vậy. Rõ ràng khối này chính là một khối hoàn chỉnh. Thánh Sứ, những cái phù không thạch này là từ ngục giam phù không của chúng ta mang ra ngoài, người của chúng ta báo lại, lần này có hơn 1.000 cân, chính là những khối đá vụn rời ra. Trần quản gia ở bên cạnh mở miệng chứng thực cho Vương Khả. Vương Khả trừng mắt mắng, ngươi biết cái gì mà khối rời, cái gì của các ngươi hả? Đây đều là đồ của lão hoàng bảo ta mang tới cho các vị, đồ của ngươi bị mất thì liên quan gì đến chúng ta hả? Trần quản gia, 22. Y Thỏ Vương cũng giật mình nhìn Vương Khả, bởi vì hắn cảm thấy Trần quản gia nói đúng. Trước đó, Vương Khả lấy một đống phù không thạch trong quan tài, chỉ là không biết sao lại hợp thành một khối lớn được nhỉ. Đây, Hồng Liên Thánh Sứ, các vị mỗi người một khối, đây là lão hoàng muốn ta tự tay giao cho các vị, lão hoàng còn nói cầm theo cái phù không thạch này sẽ có mừng rỡ bất ngờ. Vương Khả lập tức tiến lên nói, bộp. Một khối phù không thạch rơi vào trong tay Hồng Liên Thánh Sứ. Vẻ mặt Hồng Liên Thánh Sứ vô cùng nghi hoặc, không hiểu vì sao Vương Khả lại lặng lẽ đưa cho bản thân một khối phù không thạch. Hơn nữa còn nói là dính liền nhau. Hồng Liên Thánh Sứ tỉ mỉ kiểm tra miệng vết chém. Thấy rõ vết cắt liền mạch, rõ ràng chính là một khối liền mạch không giống như ghép vào nhau. Thế nhưng, ở trong thiên hạ này, không thể có một khối phù không thạch lớn như thế được, bởi vì không ai có thể ngăn cản được thiên phạt ở cấp độ này. Đây, mỗi vị đều có phần. Vương Khả khách khí đi một vòng. Bốn người mặc áo bào đen, mỗi người cầm trong tay một khối, Hồng Liên Thánh Sứ cũng có một khối, một nữ tử cung kính đứng bên cạnh cũng tiếp nhận một khối, vẻ mặt hết sức nghi ngờ. Trần quản gia, ngươi cũng đừng có nhìn chằm chằm vào ta như vậy, tu vi của ngươi quá thấp, nên không có phần của ngươi đâu. Vương Khả trừng mắt. Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Trần quản gia. Vương Khả, đây là thứ mà Hoàng Thiên Phong bảo ngươi mang đến cho chúng ta à? Muốn cho chúng ta mừng rỡ bất ngờ sao? Đây chính là mừng rỡ bất ngờ của các ngươi đó à? Nếu chỉ như vậy, vậy được rồi, bây giờ các ngươi tự nguyện đưa tay chịu trói hay là để ta ra tay đây? Vẻ mặt Hồng Liên Thánh Sứ đầy sát khí nói. Đừng nói nhảm với hắn, ra tay đi. Tên nhóc không biết quy củ này. Một tên áo bào đen lạnh lùng nói. Chủ nhân. Thỏ Vương hoảng sợ lập tức muốn chạy trốn. Vương Khả nhưng lại không hề sợ hãi chút nào, không phải các vị muốn mừng rỡ bất ngờ hơn đó chứ. Tới đây. Vừa nói. Vương Khả vừa đưa tay về phía đám người. Hừ, ngươi còn dám động thủ trước nữa à? Sắc mặt Hồng Liên Thánh Sứ lạnh lẽo, dậm chân tấn công. Trong một sát na ở nơi này, Vương Khả lập tức ra tay, một chưởng vung ra, cũng không có kình phong thổi tới, mà giống như đột nhiên xuất hiện một cổ hấp lực, hút phù không thạch trong tay đám người kia đi. Hô! Đột nhiên, dường như có một luồng năng lượng trên sáu khối phù không thạch trong nháy mắt đã bị Vương Khả lấy đi. Đạt tới tu vi như Vương Khả, khi hắn mạnh mẽ rút thiên địa linh khí ra đều có thể hình thành một vòng xoáy khí, huống hồ gì chỉ là rút trọc chân nguyên phù không thạch kia chứ. Trong nháy mắt, trọc chân nguyên đã phóng tới Vương Khả. Toàn thân đám người kia bất chợt run lên, mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm sắp đến. Đây là cái tình huống gì? Tại sao ta cảm giác có cường giả theo dõi? Ai, còn có ai nữa? Chương 1403, bất ngờ Hồng Liên Thánh Sứ biến sắc, dừng lại cước bộ, bắt đầu đề phòng. Không đúng, không chỉ có ngươi, ta cũng cảm thấy vậy. Một tên áo bào đen kinh ngạc nói. Chủ nhân, ta sợ hãi, chủ nhân. Nữ tử đang cầm phù không thạch đột nhiên hoảng sợ kêu lên, hô. Tê trong nháy mắt một cổ khí thế khổng lồ, giống như đã áp chế toàn bộ đám người, khiến cho toàn thân bọn họ run lên. Phải biết, Hồng Liên Thánh Sứ đã đạt tới cảnh giới võ thần. Khí tức có thể khiến cho cảnh giới võ thần sợ đến lông tóc dựng đứng cũng đủ biết là khủng bố đến cỡ nào rồi. Vương Khả, là ai? Là ai? Đây chính là mừng rỡ bất ngờ của các ngươi sao? Đó là ai? Hồng Liên Thánh Sứ đột nhiên rống lên với Vương Khả. Hẳn là Lão Thiên. Thần sắc Vương Khả kỳ quái nói. Rầm rầm. Trên đỉnh đầu đám người bỗng vang lên một tiếng sấm nổ lớn. Khiến cho toàn bộ đảo Hồng Liên Thánh Sứ đều rung lên bần bật. Hồng Liên Thánh Sứ và đám người áo đen lập tức biến sắc, giống như đoán được điều gì, nóc nhà đột nhiên bật mở. Ấm âm. Không biết từ khi nào, mây đen cuồn cuộn tụ tập về phía hành cung của Hồng Liên Thánh Sứ, những án mây đen tụ lại che khuất bầu trời, giống như bao phủ toàn bộ đảo Hồng Liên Thánh Sứ, mây đen chậm rãi xoay tròn, từng tầng xoay tròn để lộ ra trung tâm liên y có ánh hào quang đỏ rực. Ngang. Ngang, ngang. Từng tiếng long ngâm từ huyết hồng sắc vang vọng bên trong mây đen, giống như trời giáng kiếp, triệt để khóa chặt đám người Hồng Liên Thánh Sứ, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống. Thiên phạt. Thiên phạt cái gì? Làm sao lại bị thiên phạt? Vì sao thiên phạt lại xác định là ta không có làm gì cả? Thiên phạt cấp bậc gì đây? Vì sao lại theo dõi ta chứ? Ta cũng không giữ bất cứ đồ vật gì của thiên đạo cai quản cả, ta chỉ cầm một khối phù không thạch, phù không thạch này, phù không thạch. Trong lúc Hồng Liên Thánh Sứ sợ hãi gào thét chửi bới, đột nhiên nhận thấy bản thân đang cầm một khối phù không thạch 200 cân. Không chỉ có Hồng Liên Thánh Sứ phát hiện, đám người mặc áo bào đen cũng nhận ra. Kẻ cầm đầu, trên tay bọn họ đều là 50 cân phù không thạch. Vừa rồi, Vương Khả còn nói sẽ cho bọn họ mừng rỡ bất ngờ, là cái gì mừng rỡ bất ngờ vậy? Âm âm. Trời giáng sấm chớp kinh hoàng xuống bao phủ toàn bộ đảo Hồng Liên Thánh Sứ, khắp nơi trên đảo đều có cuồng phong gào thét. Một lực áp bách mạnh mẽ đè ép xuống khiến cho vô số dân chúng trên đảo rung lẩy bẩy. Từ trong ngục giam phù không truyền ra tiếng quát mắng của ngục tốt, ai bị điên thế, không muốn sống nữa hay sao mà đào nhiều phù không thạch vậy hả? Ai không thiết sống nữa thế? Rốt cuộc là ai hả? Đây chẳng phải là muốn hại chết chúng ta sao? Kiếp vân khủng bố như thế, đánh chết người thì cũng thôi đi, chúng ta còn phải hứng chịu dư âm công kích nữa chứ, cứu mạng với. Mau, thả ta ra khỏi ngục giam, ta không muốn chết. Thả ta ra ngoài. Ngục giam phù không loạn thành một bầy, hiển nhiên tất cả mọi người đều cho rằng hôm nay ngục giam bị sấm sét đánh. Nhất định là do ai đó đã đào một tảng phù không thạch lớn. Ngục giam hỗn loạn, giờ phút này ở hành cung của Hồng Liên Thánh Sứ, một đám lão đại đang trừng mắt nhìn Vương Khả. Nhìn đến 200 cân phù không thạch trong tay mình. Cả nhóm lão đại rốt cuộc cũng hiểu Vương Khả nói niềm vui bất ngờ là cái dạng gì. Mặc dù bọn họ không hiểu vì sao Vương Khả cầm phù không thạch không bị gì, rơi vào trong tay bọn họ lại bị thiên phạt, nhưng sự thật là trời chỉ nhắm vào bọn họ thôi. Niềm vui bất ngờ cái gì? Niềm vui bất ngờ con mẹ ngươi ấy. Mỗi lần phù không thạch nhiều thêm một cân, mức độ thiên phạt lập tức tăng thêm một hạng, mẹ nó, cái này tận 200 cân này, không biết mức độ đã tăng lên bao nhiêu rồi. Hồng Liên Thánh Sứ bi phẫn gầm lên, giận dữ nhào về phía Vương Khả đòi chém giết, Vương Khả, là ngươi tự tìm đến cái chết. Ta phải giết ngươi. Rầm. Vào thời khắc này. Trên bầu trời, một đầu huyết sắc lôi long từ trên trời giáng xuống, phẩm chất 10 trượng, dài trăm trượng, gào thét đi tới, quanh thân xuất hiện vô số lôi điện huyết sắc, trong nháy mắt đã giáng xuống. Giờ phút này, Hồng Liên Thánh Sứ nào dám đi giết Vương Khả? Trong lúc vội vã lập tức lấy ra toàn bộ pháp bảo hướng lên trời. Hồng Liên Thánh Sứ hô to một tiếng, phá cho ta. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Chỗ đám người đang đứng trong đại điện ầm một tiếng nổ tung, vô số kiến trúc trong hành cung nháy mắt nổ tung. Thậm chí, bên ngoài hành cung, chỗ của La Quân cũng bị tập kích, trong nháy mắt vô số người bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời ngã trái ngã phải một mảnh hỗn loạn. Nhóm tướng sĩ giật mình kêu lên, cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kiếp nạn hôm nay đặc biệt nhằm vào hành cung à? Mà phía dưới vụ nổ của lôi điện, nhóm người Vương Khả và Thỏ Vương tự nhiên là đứng mũi chịu sào, cho dù đám người Vương Khả có quay đầu bỏ chạy cũng không kịp, vụ nổ này cũng quá gần rồi. Thỏ Vương cả kinh kêu lên, chủ nhân, sao ngài lại dùng ta làm lá chắn cho ngài chứ, ta cũng ngăn không nổi đâu. Oanh! Ở trong ánh lửa ngút trời của vụ nổ lớn, nhóm Vương Khả và Thỏ Yêu lập tức bị nổ bay. Bùm! Nhóm người rơi xuống một đống phế tích. Toàn thân Thỏ Vương cháy đen. Quần áo Vương Khả cũng rách tả tơi, cũng may có Thỏ Vương chắn ở phía trước, cho nên Vương Khả mới không bị thương nặng, tu vi cũng không gia tăng. Một đám Thỏ Yêu chật vật bò dậy, chủ nhân, phốc. Vương Khả lo lắng nói, không sao, được rồi, chúng ta đã cách khá xa vụ nổ. Cũng không biết Hồng Liên Thánh Sứ thế nào rồi. Đám người vừa rời khỏi vụ nổ, quay đầu nhìn lại chỉ thấy đại điện lúc này đã là một cái hố lớn. Bên trong hố, Hồng Liên Thánh Sứ bị nổ lún vào lòng đất, quần áo toàn thân bị hỏng không ít, trên người nhiều chỗ bỏng nặng, bên trong vết thương đều là máu tươi. Hồng Liên Thánh Sứ phun ra một ngụm máu tươi gian nan đứng dậy, phục. Thỏ Vương cũng phun ra một ngụm máu giật mình nói. Chương 1404, 200 cân thiên phạt, Hồng Liên Thánh Sứ còn sống sao? Ánh mắt Vương Khả sáng lên, còn chưa có kết thúc đâu, bây giờ thiên phạt mới chỉ bắt đầu. Ẩm, Ẩm, Âm. Lại là năm đầu huyết sắc lôi long gầm thét bay thẳng xuống. Một tên mặc áo bào đen hoảng hốt la lên, không. Nhanh tách ra, chúng ta phải nhanh tách ra. Nhưng, đã không kịp, lôi long đến quá nhanh, thiên phạt giáng xuống, ai cũng không thể trốn thoát, chỉ thấy trong tiếng kêu kinh ngạc, trong nháy mắt năm trận lôi long lại một lần nữa bao phủ hành cung phế tích. Âm. Trong nháy mắt, lôi điện phóng ra, toàn bộ bầu trời đêm sáng rực. Tiếng kêu thấm thiết lại một lần nữa liên tiếp vang lên, AI, AI, AI không chỉ có mấy người tiếp nhận thiên phạt. Mà toàn bộ bốn phía hành cung nằm trong phạm vi vụ nổ lớn này lại một lần nữa sụp đổ, lan rộng ra bên ngoài, thủ hạ của Hồng Liên Thánh Sứ là La Quân cũng bị đánh bay ngược ra ngoài miệng hộc máu tươi. Mà nhóm Vương Khả, Thỏ Yêu nhanh chân bỏ chạy ra ngoài. Giữa không trung, Thỏ Vương một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, AI Thỏ Vương bi phẫn kêu lên, chủ nhân. Tại sao ngài lại dùng ta làm lá chắn chứ? Vương Khả đáp lại, ta là chủ nhân, bây giờ ngươi là hộ vệ, chẳng lẽ ngươi không nên bảo vệ ta sao? Đi mau, nhanh đưa ta ra khỏi đảo Hắc Liên Thánh Sứ này, nơi này không thể ở lại nữa. Vẻ mặt Thỏ Vương tràn đầy phiền muộn, đi. Đi thôi. Một nhóm người lập tức chạy ra phía ngoài. Không chỉ có một nhóm Vương Khả bỏ chạy, xung quanh hành cung cũng có vô số người chạy ra ngoài. Thiên phạt kiểu này chẳng khác gì tận thế, quá mức kinh khủng. La Quân mang theo trọng trách, không dám chạy trốn, giờ phút này hắn ta phải tiếp nhận vụ nổ lớn, cũng vô cùng thống khổ. Đợt thiên phạt thứ hai qua đi, toàn bộ hành cung đều sụp xuống thành một cái hố to, nhóm người áo đen và Hồng Liên Thánh Sứ đều vô cùng chật vật, miệng trào máu tươi. Một tên áo bào đen bực bội quát, chúng ta không thể ở cùng một chỗ được, kiểu này càng khó vượt qua thiên phạt hơn. Nhanh chia ra, nhanh, phân tán ra, mau lên, mỗi người tự nhận thiên phạt riêng của bản thân đi, bằng không gặp chung lại thiên phạt sẽ càng nhân lên. Lại một tên áo bào đen chán nản phun ra một ngụm máu phóng về phương xa, chết tiệt đây đúng là niềm vui bất ngờ mà, phục. Chết tiệt, chỉ 200 cân phù không thạch mà thôi, có cần phải giáng thiên phạt lớn như thế này hay không? Đi mau, đi mau. Bốn người áo đen và Hồng Liên Thánh Sứ đều buồn bực thổ huyết. Ai mà biết được, ban đầu bọn họ còn cho rằng đang chơi trò mèo vờn chuột với Vương Khả, kết quả, mèo bị chuột bẫy. Tại sao lại có loại chuyện hoang đường này? Bốn người mặc áo đen nhằm theo bốn phương trên đảo của Hồng Liên Thánh Sứ mà vọt đi. Nhưng cũng không có vì vậy mà tránh thoát được kiếp vân, mắt thấy, kiếp vân giống như biết thuật phân thân, một đóa kiếp vân tách ra thành năm đóa, trong đó có bốn đóa đuổi theo hướng bốn người áo đen đang chạy. Họ chạy nhanh bao nhiêu thì kiếp vân nhanh bấy nhiêu. Ẩm. Đột nhiên, bên trong mỗi cái kiếp vân phóng ra năm đạo huyết sắc lôi long, cùng lúc chia ra phóng tới chỗ Hồng Liên Thánh Sứ và bốn người áo đen. Về phần nữ tử lúc trước, có lẽ đã chết trong đợt kiếp vân đầu tiên rồi. Hồng Liên Thánh Sứ lại tiếp nhận thêm một đợt thiên phạt lôi long nữa, máu tươi toàn thân bắn tung tóe. Thảm không chịu nổi, a, l vật vã qua đi. Hồng Liên Thánh Sứ cũng phải tự mình thoát khỏi hải đảo, bay đến giữa không trung, Hồng Liên Thánh Sứ bất chợt nhìn thấy nhóm Vương Khả ở cách đó không xa. Nhóm Vương Khả, Thỏ Yêu đang xuôi theo hướng nam mà đi. Sau khi bọn họ chạy trốn cũng nhìn thiên phạt ở xung quanh. Giờ phút này ai nấy đều mở to hai mắt, tràn đầy kinh hãi. Thỏ Vương kinh hãi, chủ nhân, ngài làm như thế nào được vậy? Sao lại có thiên phạt đáng sợ như vậy chứ? Thỏ Vương còn cho rằng hôm nay chết chắc ở đây rồi, nó không nghĩ tới chuyện còn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Mặc dù không biết Vương Khả làm cách nào, nhưng giờ phút này Thỏ Vương vẫn cảm thấy hưng phấn ra mặt. Vương Khả quát, mau đi nhanh đi, Hồng Liên Thánh Sứ mà nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ngươi, nói không chừng hắn sẽ điên tiết lên đuổi theo đấy. Thỏ Vương lo lắng mang theo Vương Khả nhanh chóng phi hành, à, được. Nhóm Vương Khả, Thỏ Yêu đã tới được khu vực an toàn. Mà đợt thiên phạt thứ tư đã muốn cuốn tới trên đỉnh đầu của Hồng Liên Thánh Sứ. Lần này lại là chín đầu huyết sắc lôi long. Hồng Liên Thánh Sứ nhìn 200 cân phù không thạch trong tay, gương mặt tràn đầy bi phẫn. Con mẹ nó! 200 cân phù không thạch, rốt cuộc lớn đến thế nào, thiên phạt đợt sau lại hung hiểm hơn đợt trước làm cho hắn ta muốn đi truy sát Vương Khả cũng không được. Hồng Liên Thánh Sứ chỉ về phía Vương Khả trống giận, Mẹ kiếp, mừng rỡ bất ngờ à. Tất cả La Quân nghe lệnh, không cần quan tâm ta, các ngươi lập tức đi truy sát Vương Khả cho ta, ta muốn Vương Khả phải chết, sống phải thấy người chết phải thấy xác, đi bắt hắn về đây cho ta, ta muốn giết chết Vương Khải. Một đám La Quân như được đại xá, trong nháy mắt lập tức đuổi theo hướng của Vương Khả, tuân lệnh. Vương Khả ở phía xa xa lẩm bẩm, các ngươi tìm ta làm gì? Sao không ở đó bảo hộ Hồng Liên Thánh Sứ đi chứ? Vương Khả nhìn về phía Thỏ Vương bên cạnh hô hào, Thỏ Vương. Bay nhanh lên, La Quân gì đó sắp đuổi tới rồi. Thỏ Vương buồn bực liều mạng bay lên, ta biết, phục. Vì sao mỗi lần gặp ngài, ta đều ở trong tình trạng phải chạy trốn vậy? Chủ nhân, ngài có phải là tai tỉnh hạ phàm không? Vương Khả mắng, tai tỉnh em gái ngươi, nếu không phải nhờ ta, vừa rồi đã chết mất đất rồi. Còn không mau lên một chút. Bọn họ sắp đuổi tới rồi đấy. Thỏ Vương buồn bực nói, ta đang cố đây. Lúc trước, còn không phải là vì ngài nên ta mới gặp phải đám người Hồng Liên Thánh Sứ sao? Vương Khả lại mắng, đừng nói nhảm nữa. Ấm. Hồng Liên Thánh Sứ một lần nữa vượt qua đợt thiên phạt thứ tư. Thế nhưng, thiên phạt lại giống như không có giới hạn, hết đợt này lại tới tiếp đợt khác, rực rỡ không ngừng. Chương 1405, 200 cân thiên phạt không chỉ có ở đảo Hồng Liên Thánh Sứ, giờ phút này, ở một nơi xa xôi tận cùng của biển, bốn người áo bào đen còn lại cũng đang chịu đựng thiên phạt y hệt như vậy. Vương Khả, ngươi là cái đồ khốn khiếp, đợi ta trở lại nhất định sẽ giết chết ngươi. Con mẹ ngươi chiếu niềm vui bất ngờ cái gì, Vương Khả, ngươi hại chết ta rồi. Tên khốn đáng chết, thiên phạt đến bao giờ mới kết thúc đây? Âm âm. Thiên phạt khắp nơi gây ra động tĩnh to lớn, chấn động bốn phía biển cả, dấy lên sóng biển ngập trời. Tiếng vang ầm ầm, truyền khắp tám cả biển đảo. Lan rộng ra khắp trung tâm đảo Ác Thần Đô. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Cường giả ở tâm biển đảo nhao nhao đi ra nhìn về nơi hứng chịu thiên phạt, nguyên một đám cường giả tuyệt thế của Ác Thần Đô đồng loạt bay lên, tiến về phía đảo Hồng Liên Thánh Sứ. Động tĩnh thiên phạt lớn như thế, sáng sớm ngày mai, tất cả mọi người, các đại gia tộc, các đại quan viên đều phải biết chuyện ngày hôm nay, để tránh bỏ lỡ kỳ ngộ khi tụ hội. Mà trừ bỏ hình ảnh kinh hãi thế tục ở khắp nơi của lần độ kiếp này, các cường giả còn bị hấp dẫn bởi hình ảnh truy đuổi trên biển. Là La Quân của Hồng Liên Thánh Sứ, đang truy sát một nhóm thỏ. Con thỏ yêu kia biến hình trở nên lớn hơn, túng lấy 10 thỏ con và Vương Khả chạy về phía đảo của Hắc Liên Thanh Sứ. Đứng lại, không được chạy. Bắn tên, đừng để bọn chúng chạy mất. Súc sinh đáng chết, đã đắc tội Hồng Liên Thánh Sứ lại còn muốn chạy. Bắt bọn chúng lại. La Quân nhanh chóng truy sát đến. Thỏ Vương tức phun một ngụm máu tươi, buồn bực nói, phục, chủ nhân, hình như sau lưng ta bị trúng tên. Đợi lát nữa các ngươi nhớ vừa cản vừa rút tên ra giúp ta đấy. Vương Khả lập tức nói, không có việc gì, không có việc gì. Bị thương ngoài da mà thôi, vị trí tiền với đầu của ngươi chúng ta đã che chắn giúp ngươi rồi, nhanh đến đảo của Hắc Liên Thánh Sứ trước đã. Thỏ Vương đau lòng kêu, bị thương ngoài da sao? Tại sao ta cứ có cảm giác mũi tên đã cắm lên trên đầu trên ngực ta rồi? Yên tâm, đầu và ngực ngươi đã được che chắn rồi, nơi khác trúng tên cũng không chết được đâu, mắt không thấy tâm không đau, sắp đến nơi rồi, cố gắng thêm chút. Vương Khả thúc giục. Thỏ Vương, có ngươi mới là mắt không thấy tâm không đau ấy, bởi vì ngươi không trúng tên, ta mới là người trúng tên đây này. Ta đang học máu. Ngươi không thấy sao? Dưới sự chú ý của mọi người, La Quân của Hồng Liên Thánh Sứ đang đuổi giết một con thỏ lớn. Con thỏ lớn dùng thuật phi hành mang theo Vương Khả và một đám thỏ con nhanh chóng chạy đi, sau lưng là mưa tên bảo kiếm đang bay thẳng đến. Thỏ Vương buồn bực la lên, chủ nhân, trước mặt chính là đảo Hắc Liên Thánh Sứ, bây giờ trên người ta đang cắm rất nhiều mũi tên đấy. Vương Khả trầm giọng nói, trực tiếp đi đến hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ. Thỏ Vương lo lắng hỏi, nhưng mà hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ là cấm địa đấy, Hắc Liên Thánh Sứ đã từng truyền lời ra ngoài, ai dám tự tiện xông vào sẽ giết chết không tha. Nếu như ta tiến vào, lỡ như bị ngộ thương thì phải làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói, não ngươi bị uống nước rồi đúng không? Trên người ngươi đã trúng nhiều tên như vậy rồi, nếu như còn không đi vào hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ, chẳng lẽ ngươi muốn biến thành yêu nhím luôn sao? Lúc này mà ngươi còn nghi ngờ quan hệ giữa ta với Hắc Liên Thánh Sứ à? Thỏ Vương ủ dột nói, được rồi, được rồi. Thỏ Vương phóng thẳng xuống một cái hải đảo mới. Một tướng sĩ của La Quân lo lắng nói, không hay rồi, bọn chúng đang tiến vào đảo Hắc Liên Thánh Sứ, tướng quân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ là cấm địa đấy. Có phải bọn chúng muốn tìm đường chết hay không? Dám xông vào hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ chính là muốn chết. Thế mà bọn chúng còn dám đâm đầu vào à? Đã vậy chúng ta cứ ở đây nhìn bọn chúng bị Hắc Liên Thánh Sứ giết chết đi. Dù sao chúng ta cũng không thể xông vào trong đó được. Một tên tướng sĩ đưa ra ý kiến. Tên tướng quân quát, không được, nhỏ đâu bọn chúng không chết thì sao? Hồng Liên Thánh Sứ đã ra lệnh, đối với Vương Khả thì sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định phải giết được hắn, xông vào. Tướng quân, không thể liều lĩnh xông vào được đâu, ngài cũng biết tính cách của Hắc Liên Thánh Sứ rồi, ngộ nhỡ hắn nổi điên lên thì phải làm sao bây giờ? Chủ thượng đã nổi giận rồi. Chúng ta không xông vào, trở về biết ăn nói ra sao đây? Hay là cứ xông vào một lần, giúp Hắc Liên Thánh Sứ tiêu diệt kẻ xâm phạm? Thế nhưng mà... Nghe lệnh, toàn lực xuất kích. Các tướng sĩ đồng thanh vang lên, tuân lệnh. Chỉ thấy quanh thân đám La Quân kia bộc phát ra một luồng ánh sáng đỏ như máu, 20 tên La Quân tràn về phía trước. Trong nháy mắt, tốc độ của 20 tên La Quân tăng vọt, đã đuổi tới trước mặt Vương Khả. 20 tên La Quân đồng thanh hét lên, chém. Trong nháy mắt, 20 thanh trường đao xẹt lên ngang trời, chém về phía Vương Khả và Thỏ Vương. Thỏ Vương tuyệt vọng hét lên một tiếng, không. Giờ phút này trên người Thỏ Vương đã trúng rất nhiều mũi tên. Nó vốn đã bị thương nặng, nơi nào chịu nổi 20 thanh trường đao đang chém tới nữa chứ? Mắt thấy là sắp phải chết đến nơi rồi. Vương Khả biến sắc, đưa tay lấy ra thần Vương Ấn, lập tức thúc giục công đức vượt mức chống đỡ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện trong cuộc chiến. Vù! Bóng đen kia vung tay lên, một vệt sáng xe qua 20 người đang cầm trường đao kia, trong nháy mắt một mảnh sáng rực, một hồi tiếng la hét thảm thiết truyền đến. AI trước mặt là 20 tướng sĩ của La Quân đang đau đớn kêu gào thảm thiết, chỉ thấy đao gươm trong tay bọn họ vỡ nát. Có 3 người bị vệt sáng chém thành hai nửa ngay tại chỗ, những người còn lại nếu không bị chém đứt cánh tay phải thì cũng vứt bỏ kiếm mà chạy. Những kẻ bị chém đứt cánh tay tức giận gào to, là ai hả? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1406, Ma Tôn ra tay. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thân ảnh đang che chắn cho Vương Khả và Thỏ Vương. Lập tức nhìn thấy, ở giữa Vương Khả và La Quân có một người mặc áo bào đen đang đứng, mái tóc dài buông thả phía sau, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ, đang bình tĩnh đứng trên không trung. Hắn ta liếc nhìn Vương Khả, rồi lại quay đầu nhìn về phía một đám La Quân đang truy sát. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, vui mừng nói, Ma Tôn. Thỏ Vương cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, Hắc Liên Thánh Sứ đây sao? Thỏ Vương biết rõ Hắc Liên Thánh Sứ rất mạnh, nhưng cũng không cần phải khoa trương như thế chứ. Vừa rồi có 20 người. Toàn bộ đều là 20 cao thủ hàng đầu của La Quân, tận 20 người lận đấy, vậy mà Hắc Liên Thánh Sứ chỉ cần dùng một chiêu đã đánh bại hết toàn bộ rồi sao? La Quân cũng đột nhiên dừng bước. Kinh hãi nhìn về phía người mang mặt nạ ác quỷ, là Hắc Liên Thánh Sứ sao? Hắc Liên Thánh Sứ lạnh lùng nhìn đám La Quân nói, quy định của bản tôn, có phải là các ngươi đã quên rồi hay không? Hay là từ trước đến nay chưa bao giờ nghe nói đến? Khu vực hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ này, cho dù là từ trên xuống dưới nếu như chưa được ta cho phép mà dám tự ý bước vào, giết chết không tha. Đám La Quân nuốt một ngụm nước bọt. Mắt cả đám hoang mang lo sợ. Bọn họ nhìn đến 3 cái xác của đồng bạn trên mặt đất, còn có 17 đồng bạn bị chém cục tay kia, chỉ có thể siết chặt nắm tay đứng đó. Một tên tướng sĩ cục tay bước lên muốn giải thích, thưa Hắc Liên Thánh Sứ, Vương Khả này là tù nhân trốn trại của Hồng Liên Thánh Sứ, hắn vừa mới làm loạn trong hành cung của Hồng Liên Thánh Sứ, chúng ta là phụng mệnh của Hồng Liên Thánh Sứ đuổi bắt tên này, ngài, Soet Hắc Liên Thánh Sứ vung tay lên, đầu ngón tay xuất hiện một đạo ánh sáng giống như thiểm điện, xẹt ngang qua. Trong nháy mắt đã bổ đôi tên tướng sĩ kia ra thành hai khúc. Hắc Liên Thánh Sứ lạnh nhạt nói, bản tôn mở miệng cũng không phải muốn thảo luận với các ngươi, mà là muốn thông báo cho các ngươi biết. Kẻ nào dám tự tiện xông vào nơi này đều phải chết. Một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát. Một tên tướng sĩ phía La Quân quát to, Hắc Liên Thánh Sứ, đừng cho là chúng ta sẽ sợ ngươi, bày trận. Vù vù vù. Thân hình đám tướng sĩ lập tức biến ảo, bày ra quân trận, nhưng mà tốc độ của Hắc Liên Thánh Sứ lại càng nhanh hơn, tay vung lên vạch một đường, một dải sáng bất chợt lóe lên rồi biến mất, 12 tên tướng sĩ bày trận nháy mắt đã bị chặt đứt ngang người. Giết sạch đối thủ trong chớp nhoáng khiến cho tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. 3.000 La Quân lục tục chạy đến, nhưng khi nhìn thấy Hắc Liên Thánh Sứ đang đứng lơ lửng trong không trung, tất cả bọn đều ngừng bước, không một ai dám tiến lên phía trước dù chỉ một bước. Giọng nói lạnh lùng của Hắc Liên Thánh Sứ vang lên, còn kẻ nào muốn thử nữa thì cứ bước vào phạm vi của hành cung, tới đây. Chúng La Quân lập tức biến sắc, nhìn xuống dưới chân kém chút nữa đã bước vào trong phạm vi, đám người liên tiếp lùi lại phía sau. Sắc mặt một tên tướng quân Tu La khó coi nói, đã quấy rầy rồi. Hắc Liên Thánh Sứ một tên tướng sĩ La Quân khác không cam lòng lên tiếng, tướng quân. Tồn tại như Hắc Liên Thánh Sứ muốn bảo hộ cho Vương Khả đã không phải là chuyện mà chúng ta có thể quyết định được nữa, chỉ có thể nhanh chóng trở về bẩm báo lại cho Hồng Liên Thánh Sứ biết, để cho Hồng Liên Thánh Sứ đến xử lý. Chúng ta trở về thôi, đi hộ pháp cho Hồng Liên Thánh Sứ tướng quân kia nói. Đám tướng sĩ cắn răng buồn bực nói, rõi cho đến bây giờ đội quân La Quân chưa từng biết sợ hãi là gì, sợ hướng phi mỹ, trong thiên hạ này chỉ cần có kẻ nghe đến đại danh của La Quân đã lập tức sợ mất mật. Nhưng mà hôm nay La Quân lại phải chịu nhục, không thể không cúi đầu, bởi vì vị Hắc Liên Thánh Sứ đứng trước mặt này quá mức cường thế. Kẻ thù của Hắc Liên Thánh Sứ có ở khắp nơi trong thiên hạ, vậy mà hắn ta vẫn sống rất tốt, chỉ điều đó thôi cũng đủ biết được, chẳng ép ta cỏ để cho các ngươi di a hai vẻ mặt tướng quân La Quân đề phòng, nói, Hắc Liên Thánh Sứ, ý ngài là sao? Chúng ta cũng chưa mạo phạm gì đến ngài. Âm thanh lạnh lẽo của Hắc Liên Thánh Sứ vang lên, các ngươi có thể đi. Nhưng 20 kẻ vừa rồi xông vào, còn có 16 tên kia nữa, tất cả đều phải ở lại. Tướng quân kia hậm hực quát, ngài. Ngài đừng có quá đáng. Nếu như ngài cứ phải ép buộc chúng ta thì cùng lắm chúng ta đồng quy vu tận. Có điều Hắc Liên Thánh Sứ căn bản không hề bị hắn ta uy hiếp, trong nháy mắt chỉ tay một cái, một đạo ánh sáng lập tức công kích thẳng tới. 16 người vừa bị chém cục tay vội vàng trốn vào trong đại quân La Quân. Không, tướng quân, xin hãy cứu ta. Tướng quân La Quân hét lớn một tiếng, tấn công. Rầm. Hàng trăm tướng sĩ La Quân lập tức xông lên phía trước muốn bảo vệ cho 16 người bị cục tay kia. Hắc Liên Thánh Sứ quát lạnh một tiếng, hừ. Lúc đầu chỉ cần bọn họ ở lại là được rồi. Thật là một lũ không biết sống chết. Vùi thân hình Hắc Liên Thánh Sứ nhoáng lên một cái, trong bóng tối giống như xuất hiện tàn ảnh. Hư không bỗng dưng xuất hiện thêm 10 tên Hắc Liên Thánh Sứ, cả 10 Hắc Liên Thánh Sứ này đều cùng lúc vung đầu ngón tay lên phóng ra ánh sáng công kích. 10 đạo ánh sáng công kích đang xen vào nhau tạo thành một tấm lưới lớn, trong nháy mắt đã bao trùm lấy toàn bộ hàng trăm người đang phản kháng. Không. Đồng quy vu tận. Bạo. Không, chúng ta không muốn đánh nữa. Rầm. Một tiếng nổ vang thật lớn. Hàng trăm La Quân tính cả 16 người bị cục tay kia trong phút chốc đều bị chém thành hai nửa. Nháy mắt mất đi toàn bộ sức chiến đấu, ngay cả tự bạo cũng không kịp. Một chiêu miểu sát. Khiến cho bầu trời trong đêm bỗng chốc trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chương 1407, mà tồn ra tay ổ nơi xa, dưới thần lôi thiên phạt mạnh mẽ phát nổ. Cũng không khiến người ta rùng mình bằng nơi này. Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đang nhìn đến nơi này, bao nhiêu gia tộc ác thần, quan viên nhìn chằm chằm, bọn họ phát hiện đây mới là nơi tĩnh mịch nhất. Những La Quân còn lại, không một ai dám tiến lên, vẻ mặt cả đám hết sức hoảng loạn, liên tục lùi về phía sau. Không biết là ai hô lên một câu, đi trong chớp mắt những La Quân còn lại hoảng hốt tháo chạy tứ tán. Đám tàn ảnh của Hắc Liên Thánh Sứ hợp lại làm một, đứng ở không trung, từ trên cao nhìn xuống. Chỉ là một thân hình nhìn vô cùng bình thường, nhưng ở trong mắt mọi người lại kinh khủng giống như quái vật. Hắc Liên Thánh Sứ quay đầu lại nhìn về phía Vương Khả và Thỏ Vương. Thỏ Vương lập tức giật mình, lủi nhanh ra sau lưng Vương Khả, trộm nghĩ Hắc Liên Thánh Sứ này thật đúng là khủng bố. Vương Khả, ngươi cũng đừng lừa gạt ta nữa đó. Hắc Liên Thánh Sứ muốn giết ta, ta cơ bản không thể chạy thoát nổi đâu. Vương Khả giả vờ thi lễ, bái kiến Ma Tôn. Hắc Liên Thánh Sứ nhẹ nhàng lên tiếng, ùi một tiếng từ này, rơi vào trong tai Thỏ Vương lại giống như âm thanh của trời, điều này nói rõ Hắc Liên Thánh Sứ sẽ không giết bọn họ đúng không? Hắc Liên Thánh Sứ cũng không thích ra vẻ. Dậm chân một cái lập tức trở lại tiểu viện bên dưới, giống như đi thông báo cho thuộc hạ một tiếng. Vương Khả dẫn theo Thỏ Vương bám sát phía sau, rơi vào hạ phong. Cách đó không xa, người trong hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ nhanh chóng đi thu dọn thi thể, dọn sạch vết máu bốn phía. Tài sản trên người những tên La Quân này cũng không có ai đến nhặt, cho dù là thi thể rơi xuống xó xỉnh âm u nào đó thì cũng không có người nào dám lại gần, chỉ để đó cho người của hành cung đến thu thập. Vương Khả đáp xuống một cái nội viện, một tà ma lập tức tiến lên cúi chào, bái kiến Thần Long giáo chủ. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, ồ, là ngươi à? Người kia cười nói, vâng. Ty chức trước kia là một đà chủ, đã từng đánh mạc trượt chung với Thần Long giáo chủ, may nhờ có thành phố siêu thần vương của Thần Long giáo chủ giúp đỡ, để cho ta đột phá lên cảnh giới Nguyên Anh, có được cơ hội đi theo Ma Tôn ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn đến đây làm việc. Vương Khả cười nói, đều là người bên mình, Thỏ Vương, ngươi cũng đừng sợ. Người kia lập tức khách khí nói, thưa Thần Long giáo chủ, Ma Tôn vừa rồi có bảo ta thu xếp cho ngài một chỗ, đưa ngài đi tắm rửa một phen sau đó dẫn ngài đến gặp Ma Tôn. Đi thôi, ta đưa các ngài đi. Vương Khả gật đầu nói, được, dẫn đường đi. Thỏ Vương cùng một đám thỏ yêu mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía Vương Khả. Bọn chúng đi theo bên cạnh Vương Khả, đi ngang qua một cái đình viện, đến nơi, thủ hạ của Hắc Liên Thánh Sứ lập tức cung kính cúi đầu hành lễ với Vương Khả. Phải biết rằng mặc dù đám người này chỉ đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, nhưng trước kia cho dù là bọn họ nhìn thấy cường giả cảnh giới Nguyên Thần cũng có thể ngẩng cao đầu, cao cao tại thượng, chưa bao giờ phải cúi đầu nhìn người khác. Chính Thỏ Vương trước kia cũng không dám trọc ghẹo gì đám người này, chỉ sợ chọc tới họa sát thân. Thế mà khi đám sát tỉnh này nhìn thấy Vương Khả, dáng vẻ cung kính kia lại giống như phát ra từ nội tâm vậy. Vương Khả đi tới đâu, tất cả mọi người đều vô cùng cung kính đối đãi hắn. Dáng vẻ này, giống như Vương Khả chính là người đứng thứ hai ở hành cung Hắc Liên Thánh Sứ này, Thỏ Vương nhìn thấy điều đó trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Mẹ nó, vì sao lần đầu tiên Vương Khả tới Ác Thần Đô lăn lộn lại còn tốt hơn nó nữa thế? Sau khi sắp xếp xong, Vương Khả đi tắm rửa, hắn đổi lại một thân quần áo, lập tức đi gặp Ma Tôn. Dưới sự dẫn đường của một đám thị vệ ở hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ, Vương Khả đi đến hậu viện nằm ở ven bờ biển. Ma Tôn đứng chắp tay sau lưng, nhìn thẳng về phía xa. Nơi mà Hồng Liên Thánh Sứ đang ngăn cản thiên phạt. Vương Khả cung kính thi lễ, Ma Tôn. Ma Tôn bình tĩnh nhìn nơi xa xăm, hỏi, hôm nay xảy ra thiên phạt, có phải do ngươi làm không? Vương Khả cười khổ đáp, à, cứ xem là thế đi, ta sử dụng cách thức đặc biệt chứa đựng phù không thạch, sau đó đưa cho nhóm người Hồng Liên Thánh Sứ, sau khi bọn họ chạm đến phù không thạch. Chỉ trong nháy mắt đã bị thiên đạo phát hiện. Mỗi người cầm 200 cân phù không thạch khiến cho thiên phạt giáng xuống, cho nên không được nói lung tung. Ma Tôn đột nhiên quay đầu nhìn Vương Khả. Vương Khả lập tức cường điệu nói, ai nói lung tung? Ta không có. Đối mặt với Ma Tôn, ta không dám nói láo. Trên mặt Ma Tôn đeo mặt nạ ác quỷ, nhìn chằm chằm vào Vương Khả một lúc lâu, cuối cùng thở dài xoay mặt đi. Ma Tôn trầm giọng hỏi, bí mật này còn có ai biết nữa không? Đám thỏ yêu kia có biết không? Nếu như chúng nó đã biết thì trực tiếp giết hết luôn đi. Vương Khả kinh ngạc nói, sao? Trực tiếp giết hết à? Ma Tôn, cái này cũng đâu phải là bí mật lớn gì đâu chứ. Ma Tôn lạnh lùng nói, cái phương pháp có thể giấu giếm qua mắt được thiên đạo này, ngươi còn nói nó không phải là bí mật lớn à? Vương Khả tái mặt. Đúng vậy nhỉ, thiên đạo đều có thể giấu giếm qua mặt. Sao người khác có thể không nghi ngờ được? Đến lúc đó bị các đại lão truy xét ra, ta một kẻ chân yếu tay mềm như thế này làm sao có thể chống đỡ được chứ? Vương Khả nói ra, ách, lúc đấy ta đã ném rắc rối lên người Hoàng Thiên Phong. Ma Tôn nghi ngờ hỏi, hả? Vương Khả ngay lập tức kể một lượt những chuyện xảy ra trước đó cho Ma Tôn nghe. Ma Tôn nghe xong, trầm mặc một lúc lâu, hiển nhiên là không biết nói Vương Khả như thế nào cho phải. Ma Tôn trầm ngâm trong chốc lát, mới gật đầu nói, là ma thần Hoàng Thiên Phong đúng không? Vậy thì thôi. Có điều, ngươi cũng phải chú ý, về sau không được để người khác phát hiện ra. Vương Khả hiếu kỳ hồi, Ma Tôn, ý ngài là sao? Cảnh giới võ thần có thể qua mặt được thiên đạo sao? Chương 1408, Ma Tôn nghi ngờ, cảnh giới võ thần cũng không thể làm giống như ngươi đập phù không thạch xuống được, nhưng họ có thể dùng phương thức đặc biệt để không chạm đến phù không thạch, lợi dụng thủ thuật bao bọc lấy phù không thạch, có điều chỉ có thể bao xung quanh, căn bản không thể sử dụng được. Hơn nữa, chỉ cần hơi không cẩn thận bị thiên đạo phát hiện ra, phải tiếp nhận thiên phạt. Cho nên có rất ít người dám làm việc này. Ma Tôn giải thích. Vương Khả nôn nao, rồi có phải ý Ma Tôn là ta ném cái nồi đen này cho Hoàng Thiên Phong là đã ném đúng rồi phải không? Ma Tôn trầm giọng nói, lúc này còn chưa đến 2 năm. Mà ngươi đã từ Thập Vạn Đại Sơn ra ngoài rồi sao? Vương Khả cười khổ nói, ta, ở Thập Vạn Đại Sơn cũng không có việc gì nên ta muốn ra ngoài đi dạo. Ma Tôn trầm giọng nói, ngươi muốn ra ngoài đi đạo sao? Ngươi là muốn đến Đại Thiện Hoàng Triều để kết hôn thì có, đúng không? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, sao ngay cả việc này mà Ma Tôn cũng biết được vậy? Không phải ngươi muốn để cho ta ẩn nấp bên chính đạo sao? Ta đã làm đến chức lễ bộ thị lang của Đại Thiện Hoàng Triều rồi mà ngươi còn chưa khích lệ ta một lần, lại chỉ nhìn chằm chằm vào việc kết hôn của ta làm gì? Vương Khả thở dài cũng không giấu giếm nói thẳng, ách! Cứ xem là như thế đi, việc này ta cũng đã nói qua với Ma Tôn rồi mà. Nhờ số trời may mắn mà ở Thập Vạn Đại Sơn ta gặp được 3 phần tình duyên, lần này rời đi Thập Vạn Đại Sơn cũng là vì tình duyên mà đến. Ma Tôn trầm ngâm nói, 3 phần sao? Vương Khả nhìn về phía Ma Tôn nói, đúng vậy, không biết Long Ngọc có đang ở đây không, Ma Tôn có thể cho ta gặp Long Ngọc một lần được không? Ngươi đã lựa chọn U Nguyệt công chúa thì cũng đừng nhớ thương Long Ngọc nữa. Ma Tôn trầm giọng nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, mong Ma Tôn thành toàn cho ta. Ma Tôn âm trầm nói, thành toàn cho ngươi ư. Hừ. Ngươi muốn gặp Long Ngọc để làm gì? Ngươi muốn nói cái gì với nó đây? Thần sắc Vương Khả có phần kỳ quặc, hắn đương nhiên có lời muốn nói với Long Ngọc rồi, còn Hắc Liên Thánh Sứ này là một đại nam nhân, hắn nói với hắn ta để làm gì chứ? Vương Khả lắc đầu, cái gì cũng không chịu nói, chỉ bảo, à, vẫn là chờ ta gặp được Long Ngọc rồi hằng nói đi. Ma Tôn nắm chặt tay, thở dài cuối cùng cũng không hỏi nữa. Ma Tôn thở dài hỏi, lần này là ngươi được Hoàng Thiên Phong dẫn về đúng không? Làm sao mà lại bị giam vào ngục giam phù không vậy? Vương Khả lập tức kể hết mọi chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này cho Ma Tôn nghe. Ma Tôn híp mắt trầm tư nói, Hổ Hoàng. Âm Sơn. Quỷ Thần Kiếm. Hoàng Thiên Phong hâm mộ ác hoàng sao? Vương Khả gật đầu, đúng vậy. Tình huống đại khái là như vậy. Ma Tôn nhíu mày trầm giọng nói, Hoàng Thiên Phong trở về cũng tốt, giờ phút này ác thần đô sắp sửa nổi bão, tranh giành địa bàn, lại thêm nhiều kẻ quấy rối, ngay cả ta cũng trở nên bị động như này. Vương Khả hiếu kỳ hỏi, bão tố nổi lên, tranh giành địa bàn là sao? Ma Tôn giải thích, còn 2 năm nữa mới đến đại thọ của ác hoàng, có thể lần này sẽ đến sớm, các đại nhân hoàng và các đại thánh sứ đều liên tục đến ác thần đô. Khẳng định là sắp xảy ra chuyện lớn, ta cũng mới nhận được tin từ 2 tháng trước nên đã cố ý đến đây, may mắn không bỏ lỡ trận gió tanh mưa máu này. Vương Khả hiếu kỳ hỏi, ý của Ma Tôn là ác thần đô sắp đại loạn ư? Chỉ sợ sẽ xảy ra đại chiến đúng không? Nếu đã biết sẽ xảy ra đại chiến vậy sao Ma Tôn còn muốn lội vào vũng nước đục này? Ngươi không hiểu rồi, muốn giành lấy thiên hạ, muốn đứng vững trong thiên hạ này thì không thể không tranh giành được. Nếu như ngươi không tranh đoạt, chỉ sợ sẽ phải mất đi tất cả. Có phải ngươi đã nghe huyền thoại về ta rồi đúng không? Ma Tôn trầm giọng nói. Vương Khả gật đầu nói, đúng vậy, ta có nghe bọn Thỏ Vương kể qua, nói rằng Ma Tôn sát tâm cực kỳ nặng, một đường chém giết liên tục từ Hắc Liên Hoàng Triều cho đến Hồng Liên Hoàng Triều, rồi lại đến Bạch Liên Hoàng Triều cùng với Tử Liên Hoàng Triều, thậm chí cả Đại Ác Hoàng Triều cũng không tha. Ma Tôn đi đến chỗ nào thì nơi đó máu chảy thành sông, thay ngang khắp đồng, chém tận giết tuyệt, không bỏ sót một ngọn cỏ. Mặc dù chỉ đạt cảnh giới nguyên thần nhưng uy hiếp còn lớn hơn cả đám thánh sứ cảnh giới võ thần, có thể nói là kẻ thù của cả thiên hạ. Mà Tôn trầm giọng kích động nói, ta cũng không muốn giết bọn chúng. Chỉ là có ít người được một tấc lại muốn lấn một thước. Ta mà không giết sạch bọn chúng lập tức đến tranh cướp đồ của ta. Ta mà không giết hết bọn chúng sẽ tưởng rằng ta là người dễ bắt nạt. Mặc dù ta đi gây thù khắp thiên hạ, nhưng nếu ta không đi gây thù khắp nơi, đồ của ta sẽ bị bọn chúng từng bước chiếm sạch. Ta muốn chém chết bọn chúng, chém giết đến khi bọn chúng sợ hãi ta, không dám chạm vào đồ của ta, chém giết bọn chúng đến mức tính cũng không dám tính đến trên người của ta. Ta sẽ giết hết. Vương Khả đứng ở bên cạnh chỉ biết trầm mặc. Ma Tôn trầm giọng hỏi, có phải ngươi cảm thấy ta quá tàn nhẫn hay không? Vương Khả lắc đầu, không có, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Ma Tôn muốn giành thiên hạ, muốn đứng vững trong trời đất này, đương nhiên là phải thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Đối với một đời kiêu hùng mà nói không có gì đáng phải chê trách. Ma Tôn cười khẽ một tiếng, một đời kiêu hùng sao? Ồ! Một tiếng cười khẽ này không biết là bất đắc dĩ hay là vui vẻ đây. Ma Tôn trầm giọng nói, lúc ta mới đến Hắc Liên Hoàng Triều, toàn bộ mọi người xung quanh muốn biến ta trở thành khôi lỗi. Những gia tộc vốn phải nghe lệnh của ta thì lại muốn tước đoạt quyền lực của ta. Ồ ố dưới! Một đám thuộc hạ muốn xoay chuyển ta, bên trên thì có Hắc Liên Nhân Hoàng muốn điều khiển ta, ta mà không tranh giành thì chỉ có thể để mặc cho người định đoạt. Chỉ cần ta giết bọn chúng thì sẽ không có người dám sắp đặt ta, Hắc Liên Nhân Hoàng cũng sẽ cảm thấy ta khó giải quyết mà không để ý đến chuyện của ta nữa. Ta muốn cho bọn hắn hiểu rõ, ta không phải người mà bọn họ có thể dễ dàng trêu vào. Chương 1409, Ma Tôn nghi ngờ, Hắc Liên Nhân Hoàng à? Hắn cũng muốn đối phó ngài sao? Ma Tôn, ngài không phải là Hắc Liên Thánh Sứ sao? Không phải do Hắc Liên Nhân Hoàng phong ư? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Ma Tôn phủ nhận, đương nhiên là không phải rồi. Vương Khả thắc mắc, hả? Ma Tôn giải thích, năm đại tà ma Hoàng Triều, mặc dù nhìn như lấy đại ác Hoàng Triều làm minh chủ nhưng thật ra vẫn là lấy đại ác Hoàng Triều là trung tâm, lúc trước Tứ Liên Nhân Hoàng được ác Hoàng phân chia đất phong, tự mình lên làm Hoàng. Mà bốn đại thánh sứ chúng ta cũng là ứng cử viên do ác Hoàng tự mình định đoạt. Lông mày Vương Khả nhíu lại kinh ngạc nói, ồ, đất phong hầu cũng là do ác Hoàng phân chia sao? Quyền thế của ác Hoàng lớn như vậy sao? Đúng vậy. Đất phong hầu của Hắc Liên Thánh Sứ ta đây cũng là ác Hoàng phân cho. Ở Hắc Liên Hoàng Triều địa vị của ta gần như ngang bằng với Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi có biết sứ mệnh chân chính của ta là gì không? Ma Tôn hỏi. Nét mặt Vương Khả khẽ thay đổi, chẳng lẽ là đi phân quyền? Ma Tôn trầm giọng nói, không sai, ác Hoàng lợi dụng ta để kiềm chế Hắc Liên Nhân Hoàng. Không chỉ có ta, các đại thánh sứ cũng như vậy, mục đích của chúng ta là giúp cho ác Hoàng kiềm chế Nhân Hoàng. Đồng thời giám sát các đại Nhân Hoàng, không để cho bọn họ sinh lòng tạo phản. Vương Khả thần sắc cổ quái, cái đại ác Hoàng Triều này thật đúng là phức tạp. Ma Tôn giải thích, khác với ngũ đại Hoàng Triều của chính đạo. Quan hệ của ngũ đại hoàng triều chính đạo còn có chút phân tán, nhưng quyền lực của ngũ đại hoàng triều ma đạo lại cực kỳ tập trung, toàn bộ đều nằm trong tay ác hoàng quân lâm thiên hạ, không ai dám không theo. Vương Khả Hiếu Kỳ hồi, vậy lúc trước vì sao phải phân đất phong hầu cho Tứ Liên Hoàng Triều? Trực tiếp một cái đại ác hoàng triều không được sao? Thực lực của Tứ Liên Nhân Hoàng quá mạnh, nếu như không phân đất phong ra ngoài, một mình ác hoàng không thể quản lý được. Cho dù muốn ngăn chặn cũng phải trả giá đại giới, ác hoàng vì tìm kiếm sự cân bằng mới ra hạ sách này. Phân đất phong hầu cho tứ đại nhân hoàng, đồng thời sắp xếp cho tứ đại thánh sứ tiến hành kiềm chế. Có như vậy thì mới có thể cân bằng. Ma Tôn giải thích. Vương Khả Hiếu Kỳ hỏi, nói cách khác, người ra lệnh trực tiếp cho Ma Tôn ngài là ác hoàng đúng không? Ma Tôn gật đầu nói, không sai. Chỉ là gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ làm cho trong lòng ta vướng mắc thật lâu. Ma Tôn cũng cảm thấy bản thân hắn ta rất kỳ quái, những bí mật này hắn ta đã giữ trong lòng quá lâu, dựa theo tính cách trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không thổ lộ ra với bất kỳ kẻ nào. Cũng chẳng biết tại sao, hắn ta lại muốn kể cho Vương Khả nghe. Ma Tôn cau mày nói, các đại nhân hoàng, thánh sứ đều giống nhau rất ít khi đến Ác Thần Đô, nhưng mà bây giờ lại đến sớm 2 năm. Hơn nữa còn ở lại đây lâu, ta có cảm giác không thích hợp nên cũng đi theo đến đây, trong lúc đó ta đã 2 lần đi cầu kiến Ác Hoàng, muốn hỏi thăm nguyên nhân, thế nhưng thái độ của Ác Hoàng thay đổi rất kỳ lạ. Vương Khả Hiếu kỳ đoán, thái độ đối với ngài không tốt sao? Ma Tôn lắc đầu, không, ngược lại mới đúng, thái độ quá tốt. Hả? Ma Tôn nhíu mày suy tư, Ác Hoàng này, tính cách rất hay thay đổi, cảm xúc thất thường, ngôn từ sắc bén, cho dù đối với ta hay Hắc Liên Thánh Sứ. Cách nói chuyện bình thường đều vô cùng ác liệt, nhưng 2 lần này, bà ấy nói chuyện với ta lại ôn hòa không ít, giống như, Vương Khả đoán, giống như thay đổi thành một người khác đúng không? Ma Tôn cau mày nói, đúng, thật giống như thay đổi thành một người khác. Mặc dù khí tức của Ác Hoàng vẫn như cũ, nhưng ta cứ cảm thấy bà ấy không phải là Ác Hoàng. Vương Khả kinh ngạc nói, Ma Tôn, không đến mức đó đâu, nghe nói Ác Hoàng là thiên hạ đệ nhất nhân của đại ác, ai có thể đánh tráo được bà ấy kia chứ? Ta không biết, Ác Hoàng đối đãi với ta rất ôn hòa, logic rõ ràng, còn khuyên ta không nên suy nghĩ nhiều. Làm tốt việc của chính mình là được rồi. Mặc dù không có nói thẳng bảo ta rời khỏi Ác Thần Đô nhưng lại mấy lần nhắc đến chuyện của các đại hoàng triều, giống như muốn điều ta đi vậy. Bây giờ ta rất mâu thuẫn, nhưng bởi vì không có chứng cứ, cho nên rốt cuộc ta cũng không biết có nên tiếp tục nghi ngờ nữa hay không. Ma Tôn nói. Thần sắc Vương Khả nghiêm lại, cái này có gì đâu. Ma Tôn, ngươi hoài nghi là đúng rồi, Ác Hoàng này khẳng định là có vấn đề, ta tin tưởng ngươi. Ma Tôn cau mày hỏi lại. Ngươi tin tưởng ta à? Vương Khả khẳng định, không sai, ánh mắt Ma Tôn từ trước đến nay chưa từng nhìn lầm bao giờ. Tỷ như ngài nhìn được Vương Khả ta là một tài năng bẩm sinh, liên tục liều lĩnh đề bạc, sự thật đã chứng minh hết thảy, cho dù là ánh mắt hay là giác quan thứ 6 của ngài, đều vô cùng chính xác. Ngài phải tin tưởng trực giác của mình mới được. Ma Tôn, hắn ta đề bạc Vương Khả có thật là chính xác không? 5 ngày sau ở hành cung của Hắc Liên Thánh Sức, Vương Khả đang ngồi trong một cái đình nghỉ mát, ngồi phía đối diện là Hoàng Thiên Phong, vẻ mặt thỏ vương quái gở, rót cho 2 người một chén trà sau đó lui sang một bên. Hoàng Thiên Phong trừng mắt, con thỏ yêu này trốn ra khỏi ngục giam phù không cùng với ngươi đúng không? Các ngươi thật to gan. Thỏ vương đang đứng bên cạnh lập tức run rẩy một hồi, ma thần tha mạng. Ta cũng là vì bất đắc dĩ, ta. Vương Khả trợn mắt nói. Được rồi, ngươi đi xuống đi, lão hoàng chỉ là tùy tiện nói 2 câu, ngươi run rẩy cái gì chứ? Thỏ vương mờ mịt nhìn sang Vương Khả, bởi vì giờ phút này Hoàng Thiên Phong cũng đang trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Hoàng Thiên Phong trợn mắt quát, ai bảo là ta chỉ tùy tiện nói đôi câu hả? Vương Khả cũng nhìn lại Hoàng Thiên Phong nói, lão hoàng, là ta dẫn theo đám thỏ vương vượt ngục, nhưng mà việc này cũng không thuộc sự quản lý của ngươi, ngươi ở đây trách mắng cái gì chứ? Chương 1410, Minh Hữu Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta không thể quản lý việc này được sao? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi đương nhiên có thể quản, nhưng ngươi cũng không cần thiết phải quản mà. Ngươi cũng không phải là người chịu trách nhiệm canh giữ ngục giam phù không, nhưng ngươi lại cứ muốn quản, vậy không phải là cho chó đi bắt chuột sao? Hoàng Thiên Phong đập bàn một cái, trừng mắt, Vương Khả, ngươi muốn chết à? Được rồi, lão Hoàng. Đừng tức giận, có chuyện gì có thể nói rõ ràng mà. Hôm nay ta cố ý mời ngươi đến đây, ngươi vừa đến đã nổi giận rồi thì sao có thể trò chuyện được nữa chứ? Phải không? Vương Khả lập tức nhíu mày, trấn an nói. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, nếu như bây giờ hắn ta treo ngược Vương Khả lên rồi tra tấn một phen, còn không phải là hồi gì được đó sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Thỏ Vương, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, sao còn không mau đi ra ngoài đi? Không thấy ta đang muốn nói chuyện riêng với lão hoàng sao? Thỏ vương như được đại xá, mang theo một thân tò mò nhanh chóng rút lui, ai, được, được. Đối với quan hệ của Vương Khả và Hoàng Thiên Phong, thỏ vương thật sự nhìn không ra. Nó cứ nghĩ rằng trước đó Vương Khả cố tình cáo mượn oai hùng lợi dụng Hoàng Thiên Phong để khoác lác ở ngục giam phù không. Nhưng mà bây giờ, chẳng lẽ là có quan hệ thật sao? Hơn nửa giọng điệu này. Thỏ vương rời đi. Hoàng Thiên Phong cũng híp mắt nhìn về phía không kẻ nào có thể ngăn cản ta được đâu. Vương Khả trịnh trọng nói, đúng, đúng, ngươi lợi hại, bây giờ chúng ta nói chính sự đi. Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói, chính sự sao? Ngươi phái người truyền tin cho ta, nói rằng ngươi đã tìm được lễ vật hay ho có thể làm cho ác hoàng vui vẻ cười một tiếng đúng không? Vương Khả, nếu như ngươi không giúp ta làm cho ác hoàng cười được ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Vương Khả đen mặt nói, được đấy, ngươi thấy ta giúp ngươi theo đuổi ác hoàng. Cho nên mới nói dễ dàng như vậy đúng không? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, nếu không thì sao? Vương Khả cũng trợn mắt nhìn lại Hoàng Thiên Phong, thế còn việc ngươi nói là sẽ giúp ta, ở trước mặt ác hoàng nói tốt vài câu để cho ta thoát khỏi tội danh thì sao? Còn bảo ta ở trong ngục giam đợi tin của ngươi, ngươi đi lo liệu, vậy ngươi lo liệu được gì rồi? Ách! Sắc mặt Hoàng Thiên Phong cứng đờ. Vương Khả trừng mắt nói, đừng nói là ngươi đã quên mất chuyện của ta rồi nhé. Biểu tình của Hoàng Thiên Phong đầy lúng túng, ách, ngày ấy khi vừa trở về, ta có đi gặp ác hoàng, lúc ấy chúng ta nói chuyện quốc gia đại sự một chút. Cho nên, Vương Khả trầm mặt nói, chuyện quốc gia đại sự hả? Ta thấy ngươi có mà gặp sắc quên bạn thì có, gặp được ác hoàng là ném chuyện của ta ra sau đầu ngay. Hoàng Thiên Phong trừng mắt, che giấu sự chột dạ của bản thân, cái gì gọi là gặp sắc quên bạn chứ, ai là bạn với ngươi hả? Sắc mặt Vương Khả trầm xuống, nhìn về phía Hoàng Thiên Phong, ta rõ ràng là ân nhân cứu mạng của ngươi, vắt hết óc suy nghĩ giúp ngươi làm thế nào để theo đuổi ác hoàng, nhưng ngươi thì sao, ngươi lại thả ta vào trong ngục giam. Người như ngươi còn có nhân tính không hả? Cái đó, không phải vài ngày trước ngươi đã tự trốn ra được rồi sao? Ta! Hoàng Thiên Phong lúng túng. Vương Khả cau mày nói, được rồi, không nói mấy chuyện không liên quan này nữa. Mấy ngày nay ngươi đã gặp ác hoàng rồi phải không? Có phát hiện ác hoàng có gì lạ hay không? Hoàng Thiên Phong khẽ nhíu mày, khác lạ gì chứ? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Vương Khả trịnh trọng nói, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ đi, có phải ác hoàng có chút không giống so với ngày trước không? Ví dụ như, bà ấy đã trở nên ôn nhu rất nhiều, cảm xúc cũng ổn định hơn đúng không? Hoàng Thiên Phong híp mắt nhìn về phía Vương Khả, làm sao ngươi biết được chuyện này? Ngươi muốn nói cái gì chứ? Vương Khả thận trọng nói ra, ta vừa nghe được một ít tin tức. Ác hoàng hiện tại có thể là giải. Hoàng Thiên Phong trừng mắt lập tức đứng lên nói, ngươi nói bậy. Vương Khả lập tức khuyên nhủ, lão hoàng, ngươi đừng có kích động. Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, ngươi cũng không muốn nữ thần của ngươi xảy ra chuyện đúng không, cái này cũng không phải là nghi ngờ của riêng ta. Vương Khả, ngươi đã biết thực lực của ác hoàng rồi phải không? Trong thiên hạ này, người có bản lĩnh ngang với bà ấy cũng chỉ có Thiện Hoàng mà thôi, làm sao ác hoàng có thể bị giả mạo được chứ? Mấy ngày trước ta có đi gặp ác hoàng đối xử dịu dàng với ta như thế nào ngươi có biết không? Quả thực khiến cho ta thụ sủng nhược kinh. Nếu như bà ấy có thể luôn đối xử với ta như thế, những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Vương Khả trừng mắt nói, thì ra là thế, ác hoàng bỗng nhiên đối xử dịu dàng với ngươi. Cho nên ngươi mới quên luôn chuyện ta phải ngồi tù đúng không? Hắn ta còn nói hắn ta không phải loại người thấy sắc quên bạn. Cái này mẹ nó đều là thạch chùy. Hoàng Thiên Phong chống chế, dù sao thì cũng không cho ngươi vu khống ác hoàng. Không cho phép ngươi nói xấu ác hoàng dù chỉ một câu. Vương Khả lập tức nói, không, lão hoàng, ngươi phải tỉnh táo một chút trước đã, không phải ta nói ác hoàng không tốt. Ta cũng là vì suy nghĩ cho ác hoàng mà thôi. Nhỡ đâu đây là ác hoàng giả mạo thì sao? Ác hoàng thật thì ở chỗ khác gặp nạn chịu khổ, còn ngươi thì lại trầm mê trong sự dịu dàng của ác hoàng giả, ngươi không muốn cứu ác hoàng thật sao? Hoàng Thiên Phong lạnh lùng phản đối, không có khả năng, không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Biển mây công đức của đại ác hoàng triều vẫn còn, nói rõ ác hoàng vẫn còn, Vương Khả, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn nói bậy, đừng trách ta không khách khí. Vương Khả truy vấn. Mấy ngày nay, ngoại trừ việc ác hoàng đối xử với ngươi rất dịu dàng ra. Không có việc gì khác thường xảy ra nữa sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.